đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 532 tiếp theo. Nhìn vẻ mặt cô, đã biết bà già đó không nói với cô chuyện này rồi. Bà ta lừa ta, phái ta đến châu Âu, nói là muốn rèn luyện ta, còn giao cho ta vị trí giám đốc. Bà ta rất rõ, ta ở bên đúng là người được chọn một lòng. Nhưng để khiến ta cam tâm tình nguyện làm việc cho Ngọc Lôi, bà ta lấy cô làm mồi nhử. Thực ra, không phải ta không biết bà ta có lòng dạ lợi dụng ta. Nhưng ta tin, chỉ cần ta cố gắng mà không ngừng phát triển nghiệp vụ ở châu Âu, đạt được thành tựu tốt nhất, một ngày nào đó, cô sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Bởi vì ta biết cô là một người phụ nữ xem công việc như sinh mạng vậy. Cô Đức Mạn nói tới đây, dừng lại một chút, thủ nắm đấm, gần giọng nói. Nhưng bây giờ xem ra ta đã hoàn toàn sai rồi. Cô cũng giống như bà ta, một già một trẻ tất cả các người đều là đồ lừa đảo. Thoạt nhìn giống như một lòng một dạ chỉ biết làm việc, bên trong cũng không biết thế nào, bộ dạng đàn bà rối rắm, còn không phải lén lút tìm một gã ngu xuẩn dã man gả cho. Tôi không rõ anh đang nói cái gì. Nếu anh không muốn tiếp tục làm, không cần phải xỉ vả tôi. Anh hoàn toàn có thể đề nghị từ trước. Từ trước tới nay tôi chưa từng bắt buộc anh làm công việc giám đốc này. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Từ trước? Cô đang đùa sao? Nhiều năm như vậy, ta vì Ngọc Lôi nỗ lực nhiều như vậy, một mình ở châu Âu vì cái gì? Ta được cái gì? Cô lại bảo ta từ trước? Lâm Nhược Khê không nói. Trong lòng cô có chút sợ hãi. Dù sao, đây là nơi đất khách quê người. Dù cô là cấp trên của Cố Đức Mạn, nhưng không có nghĩa là có thể thực sự áp chế Cố Đức Mạn. Cố Đức Mạn cười gian xảo nói. Ta sẽ không từ chức. Ta còn tính ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị quốc tế Ngọc Lôi kia. Lâm Nhược Khê, cái ta muốn, nếu không đạt được, ta cũng không để người khác ăn vào miệng đâu. Cái gã chó má kia cũng không phải họ Dương đâu. Không ngờ lại có thể kết hôn với cô. Hắn sớm đã chết. Ngươi... Lâm Nhược Khê mở to hai mắt. Cô tuyệt đối không ngờ rằng Cố Đức Mạn sẽ đi điều tra quan hệ thực sự giữa mình và Dương Thần. Cố Đức Mạn không nói nữa, vùng thẳng hai tay ra hiệu cho mấy tên áo đen bên cạnh ra tay. Năm tên áo đen nối đuôi nhau vào, thủ pháp cực kỳ nhanh, bắt lấy anh em Stan và Alice. Lại còn một người khống chế được Lâm Nhược Khê, thì đến mẹ con Harry trong phòng bệnh cũng khống chế nốt. Mẹ Harry lập tức kêu lên một tiếng thất kinh, nhưng kêu như thế nào, người trong bệnh viện dường như nghe không thấy. Vô ích thôi, cái bệnh viện này ta đã sớm bố trí qua, chỉ là chờ cô đến mà thôi. Cố Đức Mạn cười có phần đắc ý, đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, chìa tay muốn chạm vào cằm của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vội vã bị người ta bắt lấy, tìm nhảy loạn xạ. Lúc này lại sắp bị Cố Đức Mạn làm cho nhục nhã, cơ thể bất động, cơ bản không trốn được, gấp đến độ suýt chút nữa ngất đi. Chỉ thầm nghĩ, Dương Thần đáng ghét kia sao không sớm đi, muộn không đi, lúc này lại cố tình ra ngoài. Cô nào biết, đối phương đúng là thừa lúc Dương Thần vắng mặt ra tay. Bốp! Tên áo đen cầm lấy tay của Cố Đức Mạn đang giơ ra với Lâm Nhược Khê, cứng nhắc nói. Đại nhân đã từng nói, trước khi kế hoạch thành, bất cứ ai cũng không được động thủ với con tin. Trong mắt Cố Đức Mạn hiện lên một tia độc ác, nhưng vẫn nhịn xuống, không chạm vào Lâm Nhược Khê. Tiếp đó, năm tên áo đen nhanh nhẹn lấy ra vải bông có chứa chất gây mê. Năm người Lâm Nhược Khê và anh em Stan cùng ngất đi, sau đó liền mang ra khỏi phòng bệnh. Cố Đức Mạn ra cuối cùng, quay đầu liếc lại căn phòng bệnh trống rỗng một cái, từ khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Dương Thần ngồi du thuyền đi tới đảo nhỏ cúng bái hành lễ dưới eo biển Anglia. Cũng không biết ở phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì. Lại nói, hắn cũng không có thói quen gọi điện thoại cho vợ mình. Cho dù là khi ở Trung Hải hay là ở nước ngoài, bị các cô gái oán trách rất nhiều lần. Dù Dương Thần nhiều lần muốn sửa chữa, nhưng cũng không giống như những cảm tình nhân khác, luôn gọi điện thoại, luôn nhắn tin. Trong lòng đúng là nhớ, nhớ vài bóng hồng nhan tri kỷ ở Trung Hải. Thậm chí rất muốn đã làm thì làm đến cùng, đem tất cả những cô gái đến nghỉ dưỡng ở bờ biển Trung Hải, tắm nắng là một số chuyện muốn làm. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thật muốn làm chuyện động trời làm như vậy, phòng trừng Lâm Nhược Khê trong nhà sẽ không chiến tranh lạnh đơn giản như vậy, mà sẽ phóng bom nguyên tử ngay. Có lẽ trong năm tháng trưởng thành đã qua, dựa vào thông tin liên lạc trong chuyện tình cảm tầm thường quá, hơn nữa còn có một số loại hỗn tạp như nghe trộm, nhiễu tín hiệu, làm cho người ta kiêng kỵ, Dương Thần vẫn quen trao đổi trực tiếp hơn. Dù thuyền Louis số 16 đúng 8 giờ từ cảng La Havre xuất phát, tiến trình đến đảo nhỏ chỉ cần 8 giờ, đó vẫn là du thuyền đi chậm. Người tham gia hội gặp mặt bí mật lần này tổng cộng thêm có 200 mấy người, chủ yếu đều là đại diện các ngành quốc gia. Suy nghĩ của những người này chủ yếu vẫn là về Apollo, lĩnh vực của thần. Dù sao bọn họ cần phải bảo vệ lãnh tụ và quốc gia của mình. Và một số ít được mời, tổ chức đặc thù quốc tế lớn, một ít cũng rất có hứng thú với kiếm tử thần. Dù sao người lãnh đạo đất nước nào cử ai đến dự cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến mấy tổ chức như báo Châu Mỹ, Cao Thiên Nguyên, giáo đình và hội nghị hắc ám này. Đúng là oan gia đối đầu, tự nhiên phải tranh đoạt, ít nhất không thể để cho đối phương dễ dàng đạt được. 8:40 tối, dù thuyền vững vàng cập vào pháp quân đóng trên đảo. Đây cũng là những điểm quân sự NATO bố trí ở eo biển Anglia. Ngày thường tuyệt đối không cho thuyền bè bình thường đến gần. Hơn 200 người tham gia gặp mặt bí mật, trang phục dáng vẻ vô cùng khác biệt. Cán bộ Cục An toàn thứ 7 Vanessa dẫn đầu xuống thuyền, dọc theo con đường ven biển, đi thẳng đến một tòa nhà hình chữ thật Nhật duy nhất trên đảo. Tòa nhà hình chữ nhật này gần như chiếm nửa diện tích đảo. Từ xa xa nhìn lại, đỉnh tòa nhà chính là điểm dừng của máy bay chiến đấu, phi cơ lên thẳng, có thể từ đỉnh nhà cất cánh và chạm đất. Thiết kế không hề để lãng phí chút tài nguyên lãnh thổ nào cả. Quân đội trên đảo nhỏ toàn bộ đã đổi thành bộ đội đặc chủng. Dù sao nội dung hội nghị lần này, những binh lính bình thường đóng quân còn không có tư cách để biết. Dương Thần chậm chạp đi xuống hàng, tách khỏi đám người Solon, làm như không quen biết người của Thạch Trung Kiếm và Cao Thiên Nguyên. Hiển nhiên thể hiện rõ không phải bạn bè, đặc biệt là anh chàng tàn bạo Prince và Scooby thần bí, luôn dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn. Nhưng mọi người ai cũng biết, không phải là lúc ầm ĩ ân oán cá nhân, ngược lại không đem đến không ít phiền não cho Dương Thần. Sau khi dẫn vào cửa lớn tòa nhà, con đường bắt đầu nghiêng xuống dưới. Dễ nhận thấy là để đề phòng không kích, không gian bên trong đã được đào xuống lòng đất. Minh Vương các hạ, hình như tâm không tập trung. Một giọng nam trung tử tính vang lên bên tai Dương Thần. Dương Thần hất hất cái đầu, người bên cạnh đi tới là huyết tộc thần vương Sageras đã từng gặp lúc trước. Người này cũng được coi là biết cách xử sự. Chỉ dùng thuật truyền âm nào đó, không đến mức bị người khác nghe thấy. Không hồ là huyết tộc sống mấy ngàn năm, trước mặt người đúng là không có gì bí mật để nói, tất cả đã được người nhìn thấu cả rồi. Dương Thần nửa thật nửa đùa nói. Sageras hào hoa nho nhã cười nói. Mấy ngàn năm có thể được ta nhớ kỹ, chỉ là chuyện trăm năm trở lại ta có thể đã không nhớ rõ rồi. Huống hồ văn minh nhân loại tiến bộ nhanh như vậy, kỳ thật đối với huyết tộc không có việc gì chỉ ngủ cả ngày như chúng ta mà nói. Chuyện thế giới bên ngoài luôn tràn đầy sự mới mẻ. Ngược lại ngươi, Minh Vương các hạ, thoạt nhìn đối với rất nhiều người lần này rất coi trọng kiếm tử thần, ngươi không phải quá để ý. Theo ta thấy, kiếm tử thần với nguồn gốc của ngươi là sâu xa nhất mới đúng. Không để ý tới ánh mắt suy tư và vẻ nghi hoặc của Sageras, Dương Thần hỏi ngược lại. Ta trái lại rất ngạc nhiên, cô bé bảo bối Lilith của ngươi sao không thấy nữa? Sageras nhìn nhìn xung quanh, buông tay cười nói. Đứa bé đó rất bướng bỉnh, ta cũng không biết nó đi đâu rồi. Dương Thần khẽ lắc đầu cười. Thật là hai cha con nóng ruột. Ta không hiểu người nói đang nói gì, Minh Vương các hạ. Sageras sắc mặt không đổi nói. Chiều giả bộ hồ đồ thăm dò, cùng lúc hai người nói chuyện, đoàn người đã tiến vào phòng hội nghị lớn đèn đuốc sáng trưng. Một loạt bàn được xếp thành nửa vòng tròn, không dính chút bụi. Mấy chỗ ngồi trước nhất đã sắp xếp sẵn một vài bảng tên có vài quốc gia và tổ chức chính. Một mình Dương Thần giữa đường chen vào, tất nhiên không có chỗ ngồi. Vì thế tùy tiện tìm một vị trí gần cuối ngồi xuống, giơ chân lên tựa vào hàng ghế trước, ngáp một cái, đợi đại hội bắt đầu. Bởi vì người đây gần như đều nóng nảy theo đuổi hiệu suất, cũng không có ai để ý hình thức, cho nên hội nghị bắt đầu cực kỳ nhanh chóng. Verdessa là người chủ trì và đại diện chủ nhà, bước lên bục, trước tiên báo cáo chuyện lĩnh vực của thần và Apollo, sau đó liền đưa ra ý kiến, hy vọng liên hợp lực lượng các quốc gia trên thế giới diệt trừ tổ chức khủng bố. Sau một vài lời khách sáo nói chuyện, kẻ ngự sướng người họa của các quốc gia NATO, một chút vấn đề xuất hiện. Ai làm lãnh đạo chống khủng bố? Dựa vào cái gì mọi người phải phối hợp với người đó? Hết chương 532. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 533. Quá đê tiện. Đối với đa số người đến tham dự hội nghị mà nói, tạo thành tổn hại của Apollo và lĩnh vực của thần không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bọn họ. Thậm chí một vài tổ chức không hòa hợp với NATO cũng không có chút để ý. Apollo sẽ lại phá hủy vài căn cứ quân sự của NATO, hoặc cũng là khiến Liên minh châu Âu hỏng bét, giết không ít chính khách quốc gia châu Âu. Thế nên khi Verdessa đưa ra ý kiến liên hợp chống khủng bố xong, đa phần người tại hội trường chọn sự im lặng. Mặc bộ quân phục, Verdessa mắt hí, mặt nghiêm trang, trong lòng thầm chửi mấy tiếng, nhưng cũng sớm biết rằng người ở đây sẽ không chủ động gánh vác công việc chính, làm chim đầu đàn. Thế nên, Verdessa hò vài tiếng, thong thả nói. Bên nước Pháp chúng ta cho rằng, lĩnh vực của thần lần này là một tổ chức khủng bố hùng mạnh và bí mật. Muốn tiêu diệt, không phải đơn giản một tổ chức hành động mà hoàn thành. Cho nên, chúng tôi vô cùng cấp thiết hy vọng tìm được đối tượng liên minh. Lời ngay nói thật, về mặt huấn luyện bộ đội đặc thù nước Pháp chúng tôi, khuếch trường không bằng nhiều bằng hữu. Tổ chức ở đây, nhưng chúng tôi là quốc gia bị áp chế đầu tiên, tuyệt đối cần phương pháp đanh thép đánh trả. Để lần này có thể đạt được sự đồng minh hùng mạnh, cấp cao chúng tôi quyết định dùng thần khí trong truyền thuyết được phát hiện không lâu, kiếm từ thần đánh đổi. Cái giá phải trả là các vị ở đây đồng ý đảm nhiệm chủ lực chống khủng bố lần này, toàn lực hiệp trợ Cục An ninh An toàn thứ 7 của chúng tôi. Như vậy sở hữu kiếm từ thần là điều chắc chắn. Verdessa nói xong, những tiếng thì thầm khẽ khẽ nổi lên khắp bốn phía. Tất cả mọi người đều rất rõ, dù thực lực nước Pháp không bằng nhiều tổ chức ở đây, nhưng muốn ép buộc nhiều kiếm, đó không có khả năng, cũng không phải nước Pháp khó đối phó, mà là tổ chức khác sẽ tổ chức đoạt kiếm, trở thành cái đích cho mọi người đến tiêu diệt, bởi vì đạo nghĩa thường đứng không vững. Không ai ngốc nghếch hồ đồ làm người dẫn đầu. Mặc dù biết nước Pháp không có khả năng bảo vệ kiếm tử thần, Cục An toàn nước Pháp lần này tổ chức hội nghị, chiều hay nhất chính là khiến cho tất cả các tổ chức lớn và các quốc gia trọng yếu biết kiếm đang ở trong tay họ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, mọi người đều biết, ngược lại càng không ai dám lộ liễu cướp. Kết quả là, có một cơ hội có thể giành chính ngôn thuận có được kiếm tử thần, quý báu hơn bất cứ thứ gì. Mà cùng lúc cơ hội nước Pháp dành cho lần này, lợi ích quốc gia cũng được bảo đảm. Nếu ai chỉ muốn đoạt kiếm mà không để ý đến sự sống chết của nước Pháp, đó lại là cơ hội võ mồm cho các tổ chức khác. Cho nên, nếu ai thực sự muốn có được kiếm tử thần, nhất định phải đang trong tình hình đủ hùng mạnh, còn muốn ra mặt bảo vệ nước Pháp. Bởi vậy các tổ chức ở đây, một vài tổ chức không có sức cạnh tranh, kỳ thực sớm đã không có hy vọng. Chỉ còn chờ xem các tổ chức số 1 ra tranh đoạt mà thôi. Tôi có một thắc mắc. Người đàn ông tóc bạc áo xanh ngồi ở hàng đầu phía trước, uể oải giơ tay lên, dùng tiếng Anh kém cỏi nói một câu. Chính là người đến tìm Dương Thần gây chuyện, Tổng tướng quân Cao Thiên Nguyên, Scoopu. Đột nhiên, một tiếng gọi đầu hàng cũng vừa lúc lên tiếng lộn xộn bên dưới đi qua. Verdessa đưa tay làm động tác. Mời. Ngài Scoopu của Cao Thiên Nguyên, xin mời. Scoopu tay cầm thanh đao võ sĩ Sai Senton, lúc này lại làm thành vật còng gãi ngứa, vuốt về sau lưng Scoop. Ngáp một cái, Scoop hỏi: "Ta rất ngạc nhiên, kiếm tử thần của các người là ở đâu tìm được? Hơn nữa các người luôn mồm nói cần chúng ta đứng ra đồng ý hợp tác với các người, nhưng đây là kiếm thật hay giả chúng ta đều chưa xác định, lại có ý gì chứ?" Scoop nói xong, không ít tổ chức cũng tán thành mà nói hùa theo tỏ ý nghi vấn, yêu cầu nhìn thấy kiếm tử thần trước khi lại tiến hành khâu tiếp theo. Verdessa đáp: "Nguồn gốc của thần khí này cũng là gần đây tôi mới biết được từ cục trưởng Daipuni của chúng tôi. Nơi tìm được lúc trước là từ đoàn khảo sát khoa học thuyền chìm phát hiện. Sau khi trải qua sự giám định, phát hiện kiếm này không phải đồ cổ bình thường, lại chuyển giao tới cục an toàn thứ 7. Chúng tôi đã từng chụp ảnh kiếm, gửi tới giáo đình, hội nghị hắc ám và thạch trùng kiếm nước Anh. Mọi người cũng rất rõ, ba tổ chức này có thể được coi là một trong những tổ chức có lịch sử lâu đời nhất, văn cổ rất phong phú. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời từ bọn họ khẳng định, mới tuyên bố tin tức này." Nói xong, vừa đế xà giơ tay ra hiệu giáo đình, thạch trùng kiếm đang ngồi, nói: "Hồng y đại giáo chủ giáo đình Vatican và ngài Groove hôm nay có đến. Nữ gió, bão tiểu thư Laura của thạch trùng kiếm cũng đến rồi. Thần vương Sagerat của hội nghị hắc ám cũng trình diện. Nếu mọi người không tin, bọn họ có thể làm chứng. Kiếm này và vẻ ngoài của kiếm tử thần văn cổ giống y nhau." Ngồi ở vị trí trung tâm phía trước, giáo chủ Groove mặc bộ đồ màu đỏ, mái tóc màu tro, mặt sắc mặt hiền lành, cái mũi cà rốt dài có chút buồn cười, mỉm cười gật đầu. Và đám người thạch trùng kiếm cũng không có phản ứng gì, cũng chính là tính, ngầm thừa nhận. Về phần Sagiras, trước sau như một lộ ra vẻ tươi cười. Người ghé tài dỉ thầm ở đây đứng dậy, Verdessa phát ngôn lần này vẫn là có độ đáng tin. Dù sao mọi người đều biết, giáo đình và hội nghị hắc ám đối đầu, thạch trùng kiếm lại là tổ chức bí mật át chủ bài của nước Anh, liền kề nước Pháp, và quan hệ với nước Pháp cực kỳ tinh tế. Bọn họ đã thống nhất cách nhìn, đó là điều chắc chắn. "Đương nhiên, để thể hiện thành ý của nước Pháp chúng ta, tôi vẫn muốn mọi người nhìn thấy chúng tôi giữ kiếm tử thần." Vừa đế xà mỉm cười, sĩ quan phụ tá đứng phía sau đột nhiên gật đầu. Tên mập Porton hiểu ý, chỉ huy mấy tên bộ đội đặc trùng ở sau bục mở cửa thép chính phía sau bục diễn thuyết. Sau khi mọi người chăm chú nhìn, mặt sau bục xuất hiện một con đường đèn đuốc sáng trưng. Bốn chiến sĩ đi lấy kiếm bước nhanh vào. Thiết kế con đường này đều ở khắp căn cứ, nhưng thực ra cực kỳ thuận tiện để triệu tập bộ đội và vật tư ở những khu khác nhau. Cũng có thể khống chế kẻ địch ở con đường chính khi bị xâm lấn, bắt kẻ địch. Không ít người ở hội trường đều tràn đầy chờ đợi. Dù sao đa số tổ chức đối với sự tích chư thần hiểu biết cũng chưa được xác nhận qua, mà thần khí vừa nói đối với bọn họ đều như hư vô mờ mịt. Trong đám người đang chờ, hồng y giáo chủ Groove theo bản năng liếc mắt đến Sagiras đang ngồi nghiêm chỉnh cách đó không xa. Đại diện hai tên một sáng một tối cùng cười một cách bí hiểm, thể hiện tình bằng hữu, gật đầu ra hiệu cho nhau. Đúng lúc trong lòng mỗi người dường như đầy sự chờ mong, đột nhiên từ trong con đường phía sau bục truyền đến tiếng phá sập nặng nề. Người ở đây bị kinh động sợ hãi, lập tức nhìn về phía con đường đèn đuốc sáng trưng kia, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Verdessa đứng trên bục kinh hoàng, vốn tưởng rằng tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, chẳng lẽ vẫn còn xảy ra chuyện sao? "Chết tiệt, chắc chắn có người muốn thừa lúc không ai thấy cướp đi thần khí!" Một ai đó hét to lên. "Mọi người chạy vào đi, quá đê tiện, đi ngăn cản tên đó." 200+ người, dường như ai cũng mang tuyệt kỹ, khác hẳn với người bình thường, mà có thể đến đây tham gia gặp mặt bí mật còn đều là nhân vật tinh anh của các tổ chức. Ngày thường cao ngạo, bây giờ xem ra nhìn thần khí còn chưa thấy, lại bị người đoạt trước như bị chơi xỏ, sao có thể chịu đựng. Hình như trong nháy mắt có hơn 10 bóng dáng dũng mãnh vào con đường phía sau bục, tốc độ nhanh tới mức tuyệt nhiên không giống con người. Vanessa cũng ngây người ra. Nếu không phải vài tên bộ đội đặc chủng và Porton, người phụ tá kéo gã qua một bên góc, suýt chút nữa đã bị người ta dẫm lên trên đất. Xong rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa đế xà nổi giận quát to. Tất nhiên, cũng có bộ phận người cũng không mất bình tĩnh mà chạy vào trong con đường. Ví dụ như đại biểu chiếm cứ vị trí chủ đạo giáo đình, Thạch Trung Kiếm, Cao Thiên Nguyên và Báo Châu Mỹ đều không rời khỏi vị trí ban đầu. Đợi đám người tản đi, khi chỉ còn mấy chục người, đại giáo chủ mũi cà rốt Gruyff được bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt thần vương Sagedas đang ngồi nhàn nhã, mỉm cười không chút sợ hãi nói. Thần vương Sagedas, không biết còn nhớ ta không? Sagedas nhíu nhíu mày nói. Người của giáo đình, ta đã gần một thế kỷ không ra ngoài hoạt động, có quen biết, có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Nhưng ta có quen ông. Gruyff cười nói. Năm đó khi ta còn là một cậu bé 10 tuổi, đi cùng với cha gặp ông một lần. Hơn 90 năm trôi qua, ông vẫn y dáng vẻ đó, mà ta còn già nua hơn so với cha. Sagedas lộ vẻ giật mình cười hỏi. Người muốn nói cái gì, cậu bé? Lão giáo chủ hơn 100 tuổi bị gọi cậu bé, khiến những người khác có mặt ở đây nghe kỳ quái khó chịu. Nhưng với tuổi tác của thần vương Sagedas mà nói, gọi thế cũng không sai chút nào. Cha của ta đã lên chức hồng y giáo chủ nước Đức, Belzec. Gruff híp mắt nói. Sagedas sừng sốt, nét mặt có chút suy tư, sau gật đầu một cái. Hóa ra là hắn ta. À, ta nhớ ra rồi. Xem ra ngươi muốn báo thù cho cha ngươi. Con của hồng y giáo chủ hơn 90 năm trước bị giết, bây giờ lại thành hồng y giáo chủ, muốn trả thù sao? Trong mạng sống dài đằng đẵng này, không phải là lần đầu tiên, nhưng vẫn làm ta rất có hứng thú. Gruyff đối mặt với sự đùa cợt của Sagedas, nhưng cũng không giận dữ, cười ha hả vài tiếng nói. Ta đã muốn gặp người của chúa rồi, có thể cùng thần vương đánh một trận, cũng coi như là vì giáo đình là một chuyện sau cùng. Tuy nhiên trước đó, có một tiểu thư bướng bỉnh, có nên dừng trước bước chân cô bé không? Lời nói của Gruyff khiến mọi người ở đây đều hiện vẻ nghi hoặc trên mặt. Tiểu thư cái gì? Bước chân cái gì? Dương thần ngồi ở phía sau lúc này ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà hội nghị, cười mà không nói. Bỗng nhiên giáo chủ Gruyff vùng mạnh tay, ống tay áo màu đỏ cuộn cuộn dựng lên, một khí thế dâng trào, nhìn như râu tóc già nua của hắn ta bay múa, quanh thân người lóe ra ánh sáng hào quang màu trắng. Thánh quang! Gruyff hô to một tiếng, một đường giống như một giếng độ rộng 2 mét vậy, cột sáng màu bạch kim, từ dưới chân lên đầu hắn ta, mọc từ dưới đất mà lên. Cột sáng như thực chất, khi chạm đến trần nhà cấu tạo kim loại lẫn bùn đất của đại sảnh hội nghị, vẫn không dừng lại, làm dập nát hoàn toàn của cải kia. Mang khí thế trước này chưa từng có, cột sáng tiếp tục xuyên thấu nóc nhà, phá khoảng không đen tối trên đảo nhỏ. À, giáo đình khốn kiếp! Một giọng nữ duyên dáng gọi to từ trần nhà truyền xuống hội trường, hình như là cái gì khủng bố kinh hãi, mà âm thanh kia không ít người có mặt ở hội trường đều ấn tượng. Không lẽ con gái Sagedas, Lilith sao? Hết chương 533, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 534, Giáng Lâm. Nghe được tiếng Lilith gọi ầm ĩ, gần như tất cả mọi người đều hiểu ý trong lời nói của Gruyff. Lập tức không ít người nhìn về phía Sagedas với vẻ căm tức. Hiển nhiên, tình hình xảy ra trên đảo chính là Sagedas, cha của Lilith, tất nhiên là chủ mưu. Chỉ thấy ngoài lỗ thủng cột sáng xuyên thấu là Lilith với bộ đồ da gợi cảm. Sau lưng cô là đôi cánh rơi màu đỏ tươi đang từ từ rơi xuống. Mà trong tay Lilith rõ ràng đang ôm một cái hộp kim loại đen dài. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Lilith thừa lúc tất cả mọi người đang họp đoạt kiếm tử thần từ tay binh lính đặc chủng nước Pháp. Là muốn dùng huyết thuật, huyết vũ thuật ôm thần khí bay khỏi đảo sao? Cho dù tộc Brazil là huyết tộc quý tộc trong 13 thị tộc, nhưng cũng không tránh được nghề trộm cắp. Rõ là huyết tộc đang xấu hổ. Cruyff châm chọc. Bởi vì Thánh Quang bị thương một chỗ nhỏ trên lưng Lily, rơi xuống trên nóc nhà, ôm hột đen, lao xuống thóa mạ giáo đình. Cũng đánh mười mấy thế kỷ, còn chỉ biết nói nhảm, các ngươi là lợn sao? Ngoài miệng chửi bậy, nhưng Lily cũng không chạy trốn. Cô cũng rõ ràng, nếu bị phát hiện, chạy trốn không có khả năng thành công, chỉ có thể mau chóng phục hồi vết thương, đồng thời trực tiếp đánh một trận. Sagiras lại không có vẻ gì buồn bực, thản nhiên đứng dậy, cười nói. Từ khi bắt đầu, ta đã không tính toán thủ đoạn như vậy thành công. Nói cách khác, ta cũng không chỉ mang theo Lily hai người đến. Có một người không xuất hiện, cũng quá dễ dàng nhìn thấu rõ. Cho nên nhóc con cũng đừng cho rằng mình rất thông minh. Ta cũng rất ngạc nhiên. Hẳn là thần vương Sagiras rất tự tin với thực lực của mình. Thực sự chỉ cần lẻ loi một thần trưởng lão đến đây, có thể cướp đi thần khí sao? Cruyff đùa cợt. Sagiras cười lộ chút quái dị. Trừ phi ai đó phải ra tay. Nói cách khác, ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Vừa nói chuyện, Sagiras liếc mắt rất khó hiểu về chỗ ngồi phía sau. Chỉ có điều cái kẻ bị ám chỉ đó lại giả vờ như không biết gì. Sagiras, người quá xem thường bọn ta rồi. Một gã to xác đứng bên cạnh Cruyff tiến lên nói. Giáo chủ đại nhân Cruyff đã là giáo chủ tiền nhiệm. Hôm nay, ngươi và con gái ngươi có chấp thêm cánh cũng không thoát. Dương thần ngồi phía sau, trừng mắt nhìn. Gã tỏ sắc đó mình đã từng gặp qua, đã mang đội thập tự trình tới Trung Hải tranh đoạt chiến thánh. Đoàn trưởng Gabriel lại có chút thực lực. Tuy rằng lúc trước bị áp chế, nhưng cũng xem khó phần thắng bại với Lilith. Hôm nay có một hồng y giáo chủ như Cruyff như vậy, chắc chắn có thể trợ giúp nhiều. Bởi vậy Lilith bên kia trực tiếp sẽ bị Gabriel ngăn chặn. Đám người Hải Ưng và Jero Solon thấy Dương Thần vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ cũng ngồi vững vàng trên ghế của mình. Chỉ cần Dương Thần không hạ lệnh, bọn họ cũng không có hứng thú tham dự vào. Mà một mình Vân Miểu Sư Thái đổi vị trí, đi thẳng đến bên cạnh Dương Thần, không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Giờ khắc này, Vanessa cùng người Cục An toàn nước Pháp không biết làm như thế nào cho phải. Hiểu biết về thánh quang của giáo chủ Cruyff, bọn họ đều cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Cái này, thánh quang là cái gì? Làm sao nhìn như bắn laser vậy? Đến hỗn hợp đặc chế bùn đất và kim loại cũng có thể biến thành mảnh vỡ. Nếu người bị sát một chút lên người sẽ như thế nào? Chỉ sợ cho dù là tàu sân bay hàng không, cũng nói xuyên thấu là xuyên thấu được. Đám người Vanessa tuy rằng có sức chiến đấu bộ đội đặc chủng không tầm thường, nhưng đối mặt chiến đấu với đủ loại người, bọn họ chỉ có thể nhìn mà không lên tiếng. Cho dù bọn họ mới là chủ nhà, cho dù bọn họ nín nghẹn vô cùng bức bối. Mặt khác, đám người Cao Thiên Nguyên, Thạch Trung Kiếm ở đây, tuy rằng đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, nhưng không vội vã ra tay với bên nào. Ân oán ngàn năm giữa giáo đình và hội nghị hắc ám, tất nhiên cần đánh đập tàn nhẫn. Bọn họ hiển nhiên muốn trở đến cảnh lưỡng bại câu thương, mới xuất hiện, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng một vài tổ chức đặc công khác, lòng nhỏ nhen bắt đầu nổi lên. Mấy tên không thể từ trong con đường tìm thấy, chạy ra ngoài với đặc công quốc gia Bắc Âu, nhìn thấy giáo đình và hội nghị hắc ám sắp đánh nhau. Lily một mình trên nóc nhà ôm cái hộp đen, lập tức nổi giận. Nếu như bình thường, bọn họ không có gan này, nhưng đối mặt thần khí, hấp dẫn quá lớn làm cho bọn họ sa vào điên cuồng. Giáo chủ đại nhân Cruyff, mọi người cứ đối phó với tên thần vương huyết tộc kia. Chúng tôi đi giết chết con nữ quỷ hút máu. Mấy tên đặc công tác chiến hàng năm ở cánh đồng tuyết cũng xem như là người giỏi nhất. So với cấp bậc của Hải Ưng cũng không chút kém cỏi. Gần như nhảy một bước đơn giản cũng đã bay lên nóc nhà cao vài thước kia. Trong mắt Lily chảy qua một tia độc ác, khóe miệng cười gằn. Ngu xuẩn. Miệng lẩm bẩm, Lily ngồi xổm sau lưng, rút ra một con dao như đồng nguyện hoa. Không đợi mấy tên đặc công kia tiến lên, một đường chém ngang đỏ như máu. Xẹt. Sau một tiếng xé gió mạnh qua, huyết quang mang theo máu loãng vẩy ra. Bà gã đặc công Bắc Âu muốn bao vây trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Cho dù bồn tiểu thư ta bị thương, các ngươi cũng không xứng tới gần ta. Lily hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nói với Sagiras. Phụ vương, ngươi còn đánh nữa không? Vết thương của con đã lành rồi, còn nóng lòng muốn xem kiếm bên trong đó như thế nào. Phía dưới có một vài thành viên tổ chức muốn tranh đoạt kiếm, đều rút ra hơi lạnh. Bọn họ căn bản cũng chưa thực sự giao thủ với huyết tộc, lại không ngờ đối phương lại có thể lợi hại đến trình độ này. Trong nháy mắt, 7 phần người có mặt ở đó đã vứt bỏ ý định tranh đoạt kiếm tử thần. Bọn họ có thể không muốn là vật hy sinh. Dương thần ở phía sau cẩn thận quan sát cái hộp đen trong tay Lilith, sau đó tập trung chú ý tất cả xung quanh. Minh vực các hạ, trong cái hộp kia là thần khí thật sao? Sulon tò mò hỏi. Bọn họ không có cách nào nhận định kiếm kia thật giả thế nào. Dương thần gật gật đầu. Ta có thể cảm nhận được thần lực yếu ớt, nhưng quả thực là thần lực. Hơn nữa là một loại thần lực sắc diệu mạnh ghê gớm. Cho dù không phải kiếm tử thần của Thanatos, cũng nhất định là một thần khí khác. Ta đã từng gặp chén thánh ở Trung Hải lúc trước, chính là có một thần lực ánh sáng. Đồ vật lần này và cái kia cấp bậc khác không khác nhau mấy. Nghe nói chén thánh và đá thần đều được thần linh bí mật cướp đi, lần này sẽ không bị đoạt nữa. Solon vẻ ưu tiên hỏi. Dân thần thở dài. Ta có thể làm, chỉ có nhìn chăm chú, xuất hiện hay không, ngăn chặn được không, ta cũng không biết. Dương thần không phải khiêm tốn. Cái người cướp đi chén thánh trong nháy mắt rồi cướp đi đá thần, Dương thần luôn cảm thấy đối phương mạnh hơn mình một phần. Hơn nữa, đối phương không chủ động xuất hiện, Dương thần tuyệt đối không thể nhận ra đối phương. Lúc này, người giáo đình cuối cùng cũng bắt đầu động thủ. Minh Quang Khải! Chỉ thấy Hồng tụ Groove múa tay. Hai đường sáng trắng rơi xuống xung quanh và trên người Gabriel. Những tia sáng như ẩn như hiện. Gabriel, gã trưởng lão huyết tộc kia giao cho ngươi. Groove sắc mặt điềm tĩnh ra lệnh. Gabriel quỳ gối làm lễ kỵ sĩ, cao giọng nói. Rõ, giáo chủ đại nhân. Nói xong, người Gabriel liền giống như cầu vồng màu trắng, chợt bay lên, rút cây kiếm lớn rỉ sắt sau lưng. Xung quanh kiếm lớn có ánh sáng màu trắng, hùng hằng chém về phía Lilith ở nóc nhà. Lilith ôm hộp đen sắc mặt chăm chú, cũng không dám cứng rắn phản bác, lắc mình một cái tránh đi. Kiếm lớn hạ xuống, đá vụn và kim loại văng khắp nơi, lỗ thủng trên nóc nhà lại to ra rất nhiều. Không ít chỗ trên nóc nhà xuất hiện vết nứt, uy thế kinh người. Cảnh tượng này dừng trong mắt Dương thần trong nháy mắt, khiến Dương thần cũng có chút ngạc nhiên. Tốc độ sức mạnh của Gabriel lúc này dũng mãnh gấp đôi lúc trước. Xem ra Hồng Y giáo chủ tu luyện cao thâm, khó có thể đánh giá chính xác giá trị. Chỉ cần thi triển một pháp thuật chúc phúc đã khiến cho một chiến sĩ thay ra đổi thịt trong một khoảng thời gian ngắn. Sasegat thấy con gái mình đang giằng co với Gabriel, một tay ôm hộp đen, chỉ có thể một tay sử dụng con dao, cảm thấy vô cùng mạo hiểm, không khỏi nhíu nhíu mày. Thần vương, đối thủ của ngươi là ta. Groove sắc mặt u ám. Cùng lúc đó, hai gã trẻ tuổi tóc vàng vẫn im lặng đứng ở phía sau Groove, một bên trái phải, tiến lên vây lấy Sagiras bên trong. Ánh mắt hai gã này tuy nhìn chằm chằm vào Sagiras, nhưng lại có vẻ cực kỳ trống rỗng, như hoàn toàn không có linh hồn vậy. Sagiras cười chế nhạo. Chà trách chỉ mang theo 3 người, thì ra ngoài một gã đoàn trưởng thập tự trinh, 2 tên còn lại là thánh thể. Người hẳn là cảm thấy sợ hãi, bởi vì tuyệt đối không giống như người suy nghĩ đâu. Groove thì thầm. Người cho rằng ta chưa từng gặp qua thánh thể của giáo đình các ngươi sao? Đối với ta, kỳ thật chẳng xa lạ gì. Sagiras nói xong, quanh người đã nổi lên nồng nặc một màu đen, giống như con vật sống nhảy lên vậy. Ma diệm! Trong mắt Groove hiện lên tia kinh ngạc. Trong truyền thuyết, so với huyết thuật cao cấp của huyết tộc, huyết diệm còn mạnh hơn hàng chục lần so với ma diệm. Sao? Không hồ là huyết tộc 3 đời, thế hệ tiếp cận gần nhất với thần linh, huyết thuật đến trong truyền thuyết cũng đã nắm giữ. Nhóc con, coi như ngươi có hiểu biết, Năng lượng màu đen giống như ngọn lửa vậy, bám vào quanh cơ thể Sagiras, bắt đầu thiêu đốt. Bất cứ nhiệt độ nào mà không ít người đứng xem xung quanh, theo bản năng đều rút lui rất xa. Bởi vì loại năng lượng kỳ dị này phát ra mùi như hơi thở từ sâu nhất địa ngục vậy, làm cho bọn họ khiếp đảm. Vân Miểu Sư Thái ngồi bên cạnh Dương Thần, cuối cùng chịu không nổi, khó hiểu hỏi: "Hai thanh niên của giáo đình đó sao nhìn giống y như người chết? Thánh thể là cái gì?" Dương Thần vừa nhìn lên nóc nhà xem Gabriel và Lilith quần đấu, vừa giải thích, nói: "Theo ta được biết, thánh thể của giáo đình là chỉ linh hồn tuyệt đối thuần khiết, người không hề có chút ý nghĩ độc ác. Giáo đồ có thân thể như vậy, nếu đủ cường tráng, có thể tiến hành pháp thuật ánh sáng, thiên sứ giáng lâm quanh người." "Thiên sứ giáng lâm?" Vân Miểu Sư Thái vẻ sợ hãi. "Chẳng lẽ..." Dương Thần gật đầu. "Đúng vậy, tuy rằng không biết lai lịch cụ thể của thiên sứ, nhưng bọn họ quả thật có thể trong thời gian ngắn khiến thiên sứ bám vào trên người thánh thể. Trong thời gian ngắn có thể có sức chiến đấu của thiên sứ. Thiên sứ tuy rằng không coi là thần linh, sử dụng thần lực cũng không phải là giả. Ta chỉ nghe nói vậy. Linh hồn mạnh yếu có sự phân chia khác nhau, khả năng thiên sứ giáng lâm cũng khác nhau. Nếu thiên sứ dưới bốn cánh, cũng chính là cấp bậc thiên sứ hạng trung. Nói như vậy, thủy tổ cấp bậc sinh vật hắc ám đối với Sagiras đó mà nói, cơ bản không có lực sát thương." Cùng lúc Dương Thần giải thích, xung quanh Cruyff và hai gã thánh thể, mưa sao màu trắng rực rỡ đã bắt đầu rơi xuống. Trong hội trường, trong một lúc ánh sáng nhấp nháy, mọi người gần như đều kinh ngạc nhìn về phía khu vực tam giác giáo đình. Hơi thở thánh khiết đó, chưa từng ai cảm nhận qua. "Đến đây sao?" Đặt mình trong hỏa diệm hắc ám, Sagiras cũng có chút không thoải mái, nhưng gã cũng không tùy tiện ra tay, bởi vì gã biết pháp thuật ánh sáng thiên sứ giáng lâm trong quá trình thi triển kỳ thực là một trong thời điểm bùng nổ lực lượng ánh sáng mạnh mẽ nhất. Thời điểm loại này nếu tiến lên ra tay, hành động nhất định sẽ chậm chạp, hơn nữa đối phương sẽ dễ dàng tránh né. Sagiras tự nhận cho dù hai gã thiên sứ bốn cánh xuất hiện, lại thêm Cruyff, mình tốn chút thời gian cũng có thể diệt trừ gọn ghẽ. Nhưng giây tiếp theo, trong lòng Sagiras đột nhiên lại run lên. Chỉ thấy cơ thể hai gã thanh niên tóc vàng kia, sau khi hiện lên lơ lửng trên bầu trời, hai đường ánh vàng rực rỡ của chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, khiến cơ thể hai người trực tiếp được mạ một lớp vàng vậy. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc không hiểu của tất cả mọi người, sau lưng hai người xuất hiện một ánh sáng tròn màu trắng. Ánh sáng màu trắng tròn sau khi lóe lên một hồi, thong thả, nhẹ mềm như một đóa hoa trong suốt thật lớn vậy, nở rộ xinh đẹp. Sáu cánh. Sagiras không nhịn được lẩm bẩm. Dù đã trải qua ngàn năm, nhưng Sagiras nhìn hai thiên sứ sáu cánh nhẹ nhàng xuất hiện vẫn nhất thời kinh hoàng. Vẫn đang cùng Gabriel đánh nhau, Lilith chú ý xuống tình hình bên dưới, kinh hô lên một tiếng, không chú ý bị Gabriel chém đứt một đường sau lưng. Cảnh biến hóa lớn khiến Dương Thần cũng không kìm nổi huýt lên một tiếng, tấm tắc cười nói: "Sagiras lần này uống đủ một bình rồi. Sáu cánh, cho dù không phải cấp bậc thiên sứ, tòa thiên sứ, trí thiên sứ lửa cháy cao nhất cũng không phải tầm thường, có thể uy hiếp." Sagiras lộ ra vẻ mặt này, phỏng chừng cho tới bây giờ gã chưa từng thấy qua giáo đình có thể triệu tập thiên sứ sáu cánh. Thấy vẻ mặt vui sướng của Dương Thần, Vân Miểu Sư Thái cùng đám người Solon cũng toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Hết chương 534, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 535, huyết phân thân. Chính xác, như lời Dương Thần nói, Sagiras vốn tự tin 10 phần chiến đấu, khải cuộc lại khiến cho ông ta có chút căng thẳng. Sức chiến đấu của hai gã thiên sứ sáu cánh vừa bắt đầu đã làm cho cả hội nghị ở sảnh lớn run rẩy. Chỉ thấy hai gã thiên sứ sáu cánh giáng lâm, phụ thể hoàn thành xong. Cánh chìm phấp phới, hào quang thánh khiết như quầng sáng sau lưng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Mà trong ánh mắt người xem, trên tay hai gã thiên sứ, trong nháy mắt ngưng kết thành thanh kiếm bạch kim lớn, kiếm này đương nhiên không phải thật, mà là thần lực ánh sáng thuần túy của thiên sứ. Mà diễm quanh người Sagiras cùng với ánh sáng thần lực không ngừng khuếch trương, càng lúc càng hừng hực thiêu đốt. Mà trên tay Sagiras, mà diễm màu đen cũng ngừng kết thành một thanh kiếm kỵ sĩ, cũng tương đối mảnh dài. Sinh vật hắc ám, hôm nay tuổi thọ ngàn năm của ngươi do Cruyff ta kết thúc. Hồng y giáo chủ gào to một tiếng, hai tay hướng lên phía đỉnh đầu. Sau khi tạo thành hình chữ thập, một chùm sáng tạo thành một đường nhỏ dài màu trắng hướng lên trần nhà. Chùm tia sáng phá thùng trần nhà, đâm vào bầu trời đêm đen, thật giống như cắt đôi màu đen của màn đêm thành hai nửa vậy. Mưa ánh sáng thánh. Theo thi pháp Cruyff làm, mọi người trong hội trường bỗng phát hiện, từ khoảng không trong hội trường bắt đầu rơi xuống từng giọt mưa ánh sáng. Từng giọt ánh sáng màu trắng ngà không ngừng tí tách rơi xuống trên cơ thể mọi người, đem đến sự lo lắng. Tuy nhiên, khi điểm ánh sáng rơi trên người Sagiras và Lilith, hai bố con huyết tộc này cũng không dễ chịu gì. Mà diễm ngoài cơ thể Sagiras và mưa ánh sáng vừa tiếp xúc, liền bốc khói xanh, không ngừng ma sát và chạm, tiêu hao lẫn nhau. Mà Lilith dùng huyết thuật tạo ra một vòng bảo hộ, gắng gượng đem mưa ánh sáng ngăn cản ở bên ngoài cơ thể mình. Người cô vừa tiếp xúc với điểm ánh sáng, liền có dấu vết màu đen cháy rụi. Nhưng dễ nhận thấy, ý đồ Cruyff thi triển pháp thuật ánh sáng quy mô lớn như thế, không phải muốn làm tổn thương bố con Sagiras. Trên trình độ lớn, vẫn là hạn chế kẻ thù, là tăng cường sức chiến của hai gã thiên sứ sau cánh phe mình. Thời gian thiên sứ giáng lâm là có giới hạn, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, bùng nổ thần lực giải quyết trận đấu là hy vọng mà Cruyff hy vọng nhìn thấy nhất. Tuôn rơi. Hai đường quang ảnh giữa không trung chợt rơi xuống, hai thanh kiếm hào quang bắn ra bốn phía, hai mũi giáp công đánh về phía Sagiras. Sagiras hừ lạnh một tiếng, cũng không trốn tránh. Thanh kiếm dài ma diễm màu đen ở phía trước, cứng rắn cùng va chạm lại với hai thanh kiếm lớn kia. Kiếm quang uy thế như sấm sét, đúng là bị Sagiras một tay chống chọi lại. Không hổ là thần vương huyết tộc, đây xem như cũng có thể đỡ vững. Vân biểu sư thái ở xa xa đứng nhìn ngạc nhiên thán phục nói. Dừng thần bĩu môi. Thiên sứ sáu cánh cũng không dễ đối phó như vậy. Ngay sau đó, khi Sagiras cũng cho rằng mình đã ngăn cản được sóng công kích này, lại đột nhiên phát hiện chính gã đã bị lừa. Hai tiếng nổ sập vang lên, hai kiếm trong tay gã, hai thiên sứ sáu cánh không ngờ lại là loại dài hơn 2 mét, lại tăng mạnh thêm vài thước. Kiếm quang thật giống khí thể cao áp được nạp trong nháy mắt. Kiếm không thể chịu nổi áp lực cực lớn, liền bị phồng lên, vỡ vụn. Quầng sáng vô cùng sắc bén, biến ảo vô số vòng ánh sáng và khói, che phủ thân hình của Sagiras. Chỗ Sagiras đứng, đá cẩm thạch ở mặt nền cũng bị nứt nẻ, phá nát, đổ nát, bắn tung tóe. Năng lượng sóng xung kích cực lớn khiến cho cái bục và bàn xung quanh đều bị cuốn lại, xé rách, giống như một kiếp nổ đạn đạo ở hiện trường vậy. Mau tránh ra! Không ít đại biểu tổ chức lập tức cho người của mình lui ra xa, thậm chí nhiều người đã thoát khỏi hiện trường. Bọn họ rất muốn xem thế lực cao thấp của thế giới đối với cảnh chiến đấu như thế nào, nhưng bọn họ cũng muốn bảo vệ tính mạng của mình. Tuy rằng hội nghị hắc ám và giáo đình đều phân biệt chỉ đến hai bố con, một đội bốn người, nhưng những người này ngược lại đại biểu cho thực lực tối cao của hai bên, bắt đầu động thủ, một sống một chết, vốn dĩ mặc kệ đến những người xung quanh ảnh hưởng đến tình hình. Khi mọi người nhìn thấy chỗ Sagiras đứng, đã bị sụp tiếp một lỗ sâu hoắm, vốn tưởng rằng ông ta đã bị đánh bại, lại đột nhiên nghe được tiếng Sagiras tức giận thét. Mà diễm màu đen thâm giống như sóng thần cuồng phong vậy, bắt đầu từ chỗ lỗ thủng sâu kia bùng nổ thổi quét qua. Hai gã thiên sứ sáu cánh cũng không liều mạng, vội rút lui về giữa không trung, tránh được mà diễm phun trào kia. Cơ thể Sagiras di động giữa không trung, nhưng quần áo có chút hỗn độn, hai tròng mắt như rơi vào một mảnh yêu dị đỏ như máu, răng nanh huyết tộc sắc nhọn cũng lộ ra, dễ nhận thấy cơn phẫn nộ đã lên đến cực điểm. Không hồ là thiên sứ sáu cánh, cho dù cấp bậc tọa thiên sứ cũng khó đối phó. Xem ra, phải vận dụng toàn lực. Sagredas nói xong, mà diễm xung quanh người lại một lần nữa tăng vọt, mà ánh mắt cũng ngắm về hướng mặt đất, Gruy pháp thuật, chúc phúc ánh sáng, vị thiên sứ và Gabriel. Đối phó thiên sứ, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm điểm yếu. Tất nhiên, bản thân Hồng Y giáo chủ yếu ớt là cửa đột phá mà Sagredas nhận định. Từ không trung cơ thể Sagredas chợt lóe lên, kiếm kỵ sĩ màu đen lại đâm lần nữa, đã đi tới trước người Gruyff mấy bước. Gruyff cũng không ngu, sớm đã ngưng kết trước mình một quầng sáng để chuẩn bị ngăn cản Sagredas đột kích bất ngờ. Người đỡ nổi sao? Sagredas gào lên một tiếng, cũng không ngờ, còn chưa chạm đến quầng sáng phòng ngự kia, phía trước cũng đã có một gã thiên sứ chắn trước mặt mình. Ba đôi cánh giống như là những tấm chắn linh hoạt, trực tiếp hội tụ tới trước người thiên sứ. Sáu cánh ánh sáng dày đặc cùng tụ lại một chỗ để chặn một kiếm toàn lực của Sagredas. Thiên sứ đáng chết! Cánh thần thánh nhìn cũng khá mềm mại, nhưng tuyệt nhiên không để cho trường kiếm mà diễm sắc nhọn kia đâm thủng. Chỉ là tiếng đánh sập qua một hồi, chấn động đến Sagredas. Mà lúc này, bởi vì chấn động kịch liệt liên tiếp, kiến trúc trần nhà toàn là chỗ bị sụp xuống và khe hở. Có thể nói, trần nhà đã không còn tồn tại. Dưới bầu trời đêm mờ mịt, cuộc đọ sức giữa ánh sáng và đèn tối càng ngày càng quyết liệt. Lily vốn tưởng rằng, cùng với bố cô Sagredas, lần này chỉ cần nhấc tay là có thể cướp đi kiếm tử thần. Huống hồ người duy nhất có thể ngăn cản bọn họ là Dương Thần, đã rõ ràng tỏ ra không có hứng thú. Điều tuyệt nhiên không nghĩ tới, đó là lần này, giáo đình lại xuất hiện hai gã thiên sứ sáu cánh có thánh thể giáng lâm. Nếu sớm biết như thế, mật đảng Camarilla tuyệt đối sẽ không quyết định dễ dàng cho một mình thân vương Sagredas đến trước. Ít nhất, hai thân vương đến mới có thể chắc chắn nắm bắt lấy. Ma nữ, không cần phân tâm, đối thủ của ngươi là ta. Gabriel càng đánh càng hay, lúc này cho một kiếm xẹt bên vai Lilith. Lilith đang lúc bực bội, suýt chút nữa không tránh được. Lilith một tay ôm kiếm tử thần, một tay múa mày dao đọ sức với Gabriel, không ngừng nghiến răng tức tối. Nếu không phải phía dưới có Hồng Y giáo chủ luôn tiếp thêm pháp thuật chúc phúc cho Gabriel, cô sớm đã xử lý gọn tên thủ lĩnh thập tự trinh rồi. Nếu có thể giết được Gabriel, ít nhất cô có thể tiếp tục giúp bố cô chống đỡ với hai gã thiên sứ kia, cho dù là giúp chạy trốn cũng tốt. Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ. Rõ ràng Lilith hiện giờ chỉ có thể nhìn Sagredas ngàn năm, ngăn cản được kiếp nạn này hay không. Thần vương Sagredas ở phía dưới cũng không đến mức rơi vào trận ác chiến. Tuy rằng thiên sứ sáu cánh mạnh hơn nhiều so với thiên sứ bốn cánh, nhưng cho dù hai gã sáu cánh liên kết với nhau cũng không thể đánh bại tam đại huyết tộc. Đó là sức mạnh cấp bậc bán thần. Mấu chốt là một mình Gruyff luôn ở dưới thực hiện pháp thuật chúc phúc, lại lên bắn tên, một thuật thánh quang, một đạn ánh sáng chữ thập, hay là vài đường ánh sáng trùm ánh sáng. Pháp thuật này cho dù không có cách nào tạo ra tổn thương lớn, nhưng cũng làm cho Sagredas hao tổn tinh thần và thể lực lớn để né tránh. Như vậy, Sagredas chẳng khác gì một chọi ba. Hơn nữa cả khu vực đều là mưa thánh quan, giúp thêm sức mạnh giáo đình. Loại pháp thuật ánh sáng này quả nhiên phụ trợ tốt nhất. Nếu không phải Gruyff tu luyện hơn 100 tuổi, cơ bản không dễ dàng xuất hiện. Hai gã thiên sứ sáu cánh cộng lại 12 cánh, lồng chìm bay lên rơi xuống trên mặt đất. Những lồng chìm ngừng kết thần lực ánh sáng tinh thuần này, nhìn đẹp vô cùng, lại có lực sát thương rất mạnh với sinh vật hắc ám. Sagredas tạo ra vòng bảo hộ màu đỏ, âm diễm quanh người, hình thành khí thế như rồng cuộn, phá mở ra một đường, bắn thẳng đến một gã thiên sứ gần đó. Thiên sứ liên tục xê dịch, kiếm quang trong tay một lần nữa bay vút lên, giống như là thiên thần chỉ một bàn tay to hung hăng gõ xuống nền đất. Chỗ Sagredas cả hơn 100 thước đá vuông cẩm thạch đều bị lún nặng, bùn đất và đá bị bay ra cũng hơn 10 thước. Hơn 100 người khác nhìn cảnh địa chiến sục sôi trên đảo và bộ đội đặc chủng canh giữ bên ngoài đảo nhỏ đã trốn đi rất xa. Đám người Dương Thần và Vân Miểu Sư Thái vẫn chưa chạy ra, mà đám người Cao Thuyền Nguyên và Báo Châu Mỹ, Thạch Trung Kiếm cũng đang đứng chỗ gần nhất. Vừa đến xa cùng cán bộ cục an toàn, còn lại là một vài cán bộ còn trẻ tuổi khác, chưa làm hết nhiệm vụ, chưa chạy xa được, đã sắp xón ra quần. Này, cái bọn này có còn là người không? Làm sao lại giống như phim khoa học viễn tưởng, hiệu quả đặc biệt? Tình hình giằng co giữa hai gã thiên sứ sáu cánh và Sagiras khó phân chia. Không phải ma diễm cuồn cuộn ngất trời cháy lan ra đồng cỏ, mà là bẻ gãy kiếm thanh ánh sáng dễ như bẻ cành khô. Nền đất đã bị vòng lại thành nhiều tầng, hàng hốc lồi lõm là dấu vết chiến đấu ác liệt giữa hai bên. Đúng lúc này, hồng quang trong mắt Sagiras chợt lóe lên. Cái bóng đột nhiên vụt di chuyển, hiện ra ba thân hình giống nhau như đúc, đứng giữa không trung. Ba Sagiras đứng ở ba vị trí khác nhau, nhưng trong tay cùng nắm hai trượng to lớn, kiếm lớn mà diễm hừng hực thiêu đốt, đồng thời hướng về phía hai gã thiên sứ bắt đầu tấn công. Thuật huyết phân thân, có thể phân thân ra nhiều người như vậy sao? Dương thần nhìn tới sững sờ, nhưng sau đó lại nhíu mày. Không đúng, đây không phải là huyết phân thân. Hết chương 535, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 536, trường thương của Longinus. Trong khi Dương Thần đang lẩm bẩm thì trên trời xảy ra cuộc đụng độ kinh hoàng giữa bà Sagiras và hai thiên sứ. Khi mọi người cảm thấy kinh sợ vì tuyệt kỹ của Sagiras, trong vài giây sau đó, ai nấy đều đơ ra. Hai gã thiên sứ của cùa thành cự kiếm sáng loáng trong tay, hùng hăng xông đến ba cái bóng kia, vốn định dùng thế đơn độc hoàn mỹ đẩy lui ba tên kia. Nhưng không ngờ, chẳng cần đợi hai gã thiên sứ động tới, ba cái bóng cũng gặp phải vấn đề. Ba tiếng nổ lớn vang lên, ba Sagiras đó không ngờ cùng một lúc biến thành ba ma diễm màu đen, giống như ba quả cầu lửa lớn, nuốt sống thân thể của hai gã thiên sứ. Là giả. Người trong sân cũng đều thấy rõ tình trạng lúc này của ba Sagiras. Không ngờ đó đều là hiện tượng giả do ma diễm biến hóa thành. Chỉ là Sagiras mất đi nhân cách hóa lựu đạn mà thôi. Bởi vì ma diễm gần như là tuyệt kỹ truyền thuyết của dòng tộc, những người có mặt tại đây căn bản không biết, không ngờ còn có thể dùng cách dùng này. Nhưng Sagiras thật sự đâu? Không mang đến mọi con mắt đằng dõi theo ngọn lửa màu đen đang bùng cháy, di chuyển trên không trung. Dưới mặt đất, một trận quyết đấu đột nhiên diễn ra. Nhiệt độ của Sagiras dần như đã phá vỡ sự gò bó của không gian, cách xa gần 100 mét. Chỉ trong nháy mắt đã lóe lên trước mặt giáo chủ Cruyff. Quỷ tha mà bắt ngươi đi! Sagiras đứng hiên ngang, hai con người lạnh lùng băng giá, cao ngạo đứng trước mặt Cruyff. Thành ma diễm trường kiếm trong tay chém thẳng xuống. Tất cả mọi người đều rõ, mặc dù cuộc chiến giữa Sagiras và hai gã thiên sứ cùng ầm ĩ một khu vực như này, nhưng bọn họ đem sức lực dồn lại trong một phạm vi nhỏ. Nếu như trận này mà có cái gọi là cao thủ gia nhập vào, chỉ cần khí thế của trận chiến đã đủ dọa lui bọn họ. Cần biết rằng sức mạnh tiếp cận thần minh của Sagiras, cho dù không thể thao túng được không gian, thì năng lực ngưng tụ cũng có thể phá vỡ không gian rồi. Mà lúc này giáo chủ Cruyff dù có phép thuật không hề tầm thường, cũng là lực bất tòng tâm. Gã đối mặt với thần thể và kỹ xảo tuyệt diệu của Sagiras với khoảng cách gần như thế, mọi người căn bản không nghĩ rằng gã có thể sống tiếp. Kết thúc rồi. Sagiras dùng âm mưu và kỹ xảo hoàn hảo diệt sạch chi viện của Cruyff. Như vậy giáo đình gần như là không thắng. Hầu như mọi người đều nghĩ vậy. Lilith trong trận huyết chiến này cũng vì thắng lợi của cha mà cảm thấy kích động. Nhưng không ai nhìn thấy thời khắc Cruyff đối mặt với Sagiras lại không hề có chút hoảng sợ nào, thậm chí còn mang chút gì đó đón chờ. Tôi không cho là vậy. Đối mặt với thanh trường kiếm màu đen rơi xuống, trong lòng Cruyff chỉ có một ý niệm như vậy. Gần như cùng lúc, giống như một màn hào quang trong suốt bỗng nhiên phát sáng xung quanh người Cruyff. Ngay tại giây phút thành ma diễm trường kiếm chạm đến trán gã, đúng là xinh xinh địa ngăn cản uy thế giáng xuống của trường kiếm. Sao lại có thể? Chính Sagiras cũng không thể tin nổi tất cả những thứ trước mắt ông. đây là sức mạnh gì, không ngờ có thể phòng ngự được đòn sấm sét của mình. Nhưng giây tiếp theo, Sagidas liền hiểu ra rất tất cả. Đi! Gương mặt có tuổi của Cruyff khí thế lên hồng hào, nổi rõ cái mũi tây đặc biệt, cùng toàn bộ sức lực giống lên. Một dải hào quang màu trắng bạc đột ngột phá ra từ trước ngực Cruyff. Một âm thanh lành lành xuyên thấu, gần như làm tất cả mọi người khiếp sợ. Cái cột sáng màu bạc kỳ dị đó, sau khi bắn trúng Sagidas, không ngờ có thể xuyên qua thân thể sắt đá của Sagidas. Sagidas cúi đầu, không thể tin được là đang nhìn ngực của chính mình bị cháy xém một lỗ rộng 3 tấc. Đây là một loại cảm giác cực cổ quái, bởi vì trong trí nhớ của ông ta, hình như là đã hơn 1000 năm rồi, chưa từng bị thương qua. Cơ thể cảm giác choáng váng một hồi, năng lượng ấy xuyên thấu cơ thể, lại còn bắt đầu ăn mòn sức mạnh trong người, khiến đôi chân của Sagidas mềm nhũn, ngã xuống. Trông giống như dòng dõi hoàng thân của thế giới vương giả hắc ám, cuối cùng đã ngã gục ngay dưới chân mình. Giáo chủ áo đỏ Cruyff đầu tiên thở hổn hển mấy hơi, sau đó ánh mắt toát lên vẻ khoái trá. Ha ha, ha ha ha, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi. Cruyff mở rộng vai, ngẩng mặt lên trời cười vang. Sagidas, tôi đã đánh bại Sagidas rồi. Chủ nhân, người nhìn thấy chưa? Tôi đã báo thù cho cha rồi. Đang thắng bại bất phần với Gabriel, Lilith tâm trầm xuống. Cánh tay bị Gabriel thừa cơ rạch một đường, phun ra vài tia máu đỏ tươi. Nhưng Lilith đã không quan tâm nhiều, để cơ thể rơi thẳng xuống cạnh Sagidas. Thừa lúc Cruyff còn đang cười to, ôm Sagidas đến vào dựa vào một vị trí ở đằng xa. Phụ vương, sao vậy? Sao lại thế này? Lilith khó mà chấp nhận được người cha không bao giờ bị đánh bại trong mắt cô, lại bị đâm xuyên qua người như vậy. Hơn nữa lại không ngừng suy yếu. Mà diễm quanh người Sagidas đã không còn cách nào chống đỡ, dần dần biến mất. Khuôn mặt trắng như tuyết chuyển sang xanh mét, hò khan một trận dữ dội, mắt nhìn xa xăm. Tôi thật là sơ suất, không ngờ được là thương trường của Longinus. Coi như là ngươi có chút hiểu biết. Cruyff đắc chí đã không vội vàng tiến hành đợt công kích tiếp theo. Vẫy tay một cái, vệt sáng màu bạc lại xuất hiện, nhưng lần này trực tiếp nắm trong tay gã. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, đúng là một cây trường thương cao hơn Cruyff vài centi. Hình thức cổ quái, một màu xám bạc, hình xoắn ốc, mũi nhọn nhuộm vài vệt máu hồng. Thánh khí của giáo đình, trường thương của Longinus, chẳng trách ngay cả thân thể mang dòng máu này như Sagidas đều có thể xuyên qua.